Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 93, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyễn Chi Hạ hạ thấp đầu, giảm đi cảm giác tồn tại của bản thân, cuối cùng giám đốc được đưa đến bệnh viện. Nguyễn Chi Hạ sờ gậy điện phòng thân trong túi, thật sự rất tốt, trực tiếp giật tên hói kia vào bệnh viện. Sau khi giám đốc vào bệnh viện, chiều vẫn chưa quay lại, coi như Nguyễn Chi Hạ bình an qua một ngày. Lúc tan làm, Nguyễn Chi Hạ gặp Nguyễn Hương Thảo ở thang máy. Nguyễn Chi Hạ nhìn tài liệu cả ngày, có chút mệt, không có tâm trạng đấu với Nguyễn Hương Thảo, vì thế cô lùi sang một bên, nhường người khác đi trước. Nguyễn Hương Thảo cũng không vào thang máy, những người khác vừa đi, chỉ còn lại hai người các cô. Hao người ai cũng không chủ động nói chuyện. Sau khi vào thang máy, Nguyễn Hương Thảo quay đầu nhìn cô một cái, vờ như tùy tiện hỏi. Nhà họ Tư có tài xế đến đón cô không? Nếu không có chờ chút nữa Sơ Hoàng đến đón tôi đi ăn, ngược lại có thể chờ cô một đoạn. Nguyễn Chi Hạ nghe vậy, có chút ngạc nhiên nhìn Nguyễn Hương Thảo. Vậy mà Thẩm Sơ Hoàng và Nguyễn Hương Thảo lại làm lành rồi. Cảm thấy Nguyễn Chi Hạ đang nhìn mình, Nguyễn Hương Thảo cực kỳ đắc ý hất hất cằm. Không có, Nguyễn Chi Hạ nói xong mới nhớ ra, Tư Gia Thành, nói sẽ đến đón cô. Trước đó Nguyễn Hương Thảo và Tiêu Giai Kỳ vẫn lầm tưởng cô và Tư Gia Thành, có quan hệ, nếu như bây giờ họ thấy, Tư Gia Thành, tới đón cô chẳng phải là, Nguyễn Chi Hạ cảm thấy hơi đau đầu. Ra khỏi thang máy, Nguyễn Hương Thảo đi ra ngoài trước, Nguyễn Chi Hạ đi chậm chậm ở phía sau. Cô gọi điện cho, Tư Gia Thành, anh nhận điện rất nhanh, không đợi Nguyễn Chi Hạ nói chuyện, anh đã lên tiếng. Em không muốn mời tôi ăn cơm, nên mang theo thẻ đen. Một, lén lút chuồn đi à, Nguyễn Chi Hạ, miệng chó không mọc được ngà voi mà. Đợi chút, bây giờ anh đang ở đâu? Nguyễn Chi Hạ thực sự nghi ngờ là anh đã tới tập đoàn Hạ Thị. Nếu không sao anh lại nói cô, lén lút chuồn đi. Tư Mộ Hàn dương mắt nhìn cửa Hạ Thị, cửa tập đoàn Hạ Thị, không lén lút chuồn thì nhanh lên, đi muộn không có chỗ đâu. Anh nói ngắn gọn xúc tích xong cúp máy ngay. Nguyễn Chi Hạ gọi lại, nhưng anh thẳng tay cúp máy. Cô đành phải nán lại một lát rồi mới ra ngoài, hy vọng lúc đó Nguyễn Hương Thảo và Thẩm Sơ Hoàng đã đi rồi. Nếu như Nguyễn Hương Thảo trông thấy, Tư Gia Thành, tới đón cô, nói không chừng sẽ tung tin khắp nơi là cô không tuân thủ nữ tắc quyến rũ em họ của chồng. V.V. Dù gần đây thái độ của Tư Mộ Hàn với cô dịu đi một chút nhưng tình cảm giữa anh ta và em họ, Tư Gia Thành, tốt hơn, nếu như cô và Tư Gia Thành có gian tình thì lúc này Tư Mộ Hàn chắc chắn sẽ không đứng về phía cô. Chỉ tiếc trời không chiều ý người, lúc cô đi ra Thẩm Sơ Hoàng và Nguyễn Hương Thảo còn chưa rời đi. Thẩm Sơ Hoàng đậu xe ở cổng, Nguyễn Hương Thảo hạ cửa kính xe xuống, ngồi ở trong xe nói với cô. Chi Chi, em lên xe đi, anh chỉ tiễn em một đoạn đường. Nguyễn Chi Hạ sao lại không nhìn ra là Nguyễn Hương Thảo muốn khoe khoang cô ta và Thẩm Sơ Hoàng đã làm lành. Nguyễn Chi Hạ cười giả tạo, không cần đâu, anh chị cứ đi trước đi, chúng ta không tiện đường. Lúc này, Thẩm Sơ Hoàng lại hạ cửa xe xuống, nhìn Nguyễn Chi Hạ. Chi Hạ, em cũng đừng. Lúc anh ta nhìn rõ dáng vẻ của Chi Chi, giọng nói đột nhiên dừng lại, ánh mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên trước sự xinh đẹp của cô. Đến khi Nguyễn Hương Thảo không vừa lòng kêu lên, Sơ Hoàng, thì anh ta mới hồi thần, sau đó nói tiếp, em đừng khách sáo, anh đưa em về nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trước đó còn nói tiễn cô một đoạn đường, bây giờ lại muốn đưa cô về nhà rồi. Cách chương.